Khờ nữ thổ hệ, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivi Nhi, ngươi tỉnh. Tiểu Thiên Bồ nhanh chóng lấy ra mấy cái linh quả cấp thấp, nặn ra chất lỏng đút cho Hàn Mục Vi uống, sau đó lại vui sướng nói. Thật tốt quá, ta cũng tỉnh rồi. Phía trước khi nó đang ngủ đông thì cảm ứng được nàng bị nguy hiểm, không thể không trước tiên tỉnh lại. Nào ngờ vừa tỉnh thì phát hiện bọn họ đang ngâm mình ở trong một bồn linh nhũ vạn năm. Cái này làm nó cao hứng đến hỏng rồi. Hiện tại một phần dây đằng của bản thể nó do lúc trước bị tiệt rớt nhờ linh nhũ vạn năm mà một lần nữa xài ra. Nó cũng không cần lại tiếp tục ngủ đông nữa. Những điểm lôi tích dư lại thì cũng bị nó chậm rãi hấp thu rồi. Chúng ta lại có thể đi cùng nhau. Nó thích đi theo Vivi Nhi khắp nơi lắc lư. Ân ân, lại cho ta thêm mấy trái cây nữa. Nước trái cây lạnh lạnh, chua chua, ngọt ngọt chảy vào cổ họng. Lập tức liền tưới diệt hỏa trong cổ họng, thật là sảng khoái. Hàn Mục Vi ly 3 mét môi rất có một loại ý tứ chưa đã thèm. Nhiều nhiều một chút, nàng quá đói bụng, đói đến cả người không có một chút sức lực, liền ngay cả thở thôi cũng mệt. Được, Tiểu Thiên Bồ nghe lời lại lấy ra thêm mấy trái linh quả, vẫn là giống lúc trước mà biến nó thành nước trái cây. Người uống chậm một chút, mấy năm không thấy, Vi Vi Nhi vẫn là tham ăn như vậy. Bất quá cũng may là miệng nàng không kén ăn. Lại liên tiếp uống thêm 4 chén nước trái cây, Hàn Mục Vi mới chép miệng, trong bụng không hề cảm giác trống không nữa, vừa định vận chuyển linh lực, hai tay liền bị Tiểu Thiên Bồ Tát nhét vào một khối đồ vật có góc, có cạnh, hình như là linh thạch. Quả nhiên dẫn đường thử một hơi, liền có linh khí cuồn cuộn không ngừng từ đồ vật trong tay tràn ra, dũng hướng kinh mạch, mà kinh mạch nàng như là sa mạc chịu hạn lâu năm rốt cuộc chờ tới cam lộ. Thoải mái đến nàng không cấm phát ra âm thanh thỏa mãn. A, lúc tỉnh lại, nàng liền ý đồ điều động linh lực, chỉ tiếc là linh lực trong cơ thể khô kiệt, ngoại giới lại dường như không có linh khí, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại có linh khí, Hàn Mục Vi tất nhiên là nhanh chóng hấp thu linh khí, điều động nó ở trong cơ thể vận chuyển. Một buổi qua đi, nàng mới cảm giác thân thể không còn cứng đờ đau nhức nữa, mới bắt đầu ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt. Bắt đầu tiếp tục dùng linh thạch trong tay tu luyện điều tức. Một ngày thực mau liền đi qua, Hàn Mục Vi khôi phục đến trạng thái đỉnh như phía trước mới thu công, mở to đôi mắt nhìn về phía bốn phía, hỏi Tiểu Thiên Bồ. Đây là nơi nào, ta hôn mê đã bao lâu? Trong đầu lại hồi ức mấy việc phát sinh lúc chưa hôn mê, trong lòng tràn đầy ảo não, tại sao nàng lại nói nhảm nhiều như vậy? Bớt tranh cãi, sớm trốn chạy một chút nói không chừng liền sẽ không gặp phải bầy sói. Còn có vết thương trên người ta tại sao không thấy rồi? Trừ bỏ linh lực bị khô kiệt, hiện tại nàng cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Người hôn mê một tháng, thương trong cơ thể là ta giúp ngươi điều dưỡng. Tiểu Thiên Bồ nhờ lần này ngủ đông mà truyền thừa ký ức của nó so với phía trước càng thêm hoàn chỉnh. Đến nỗi nơi này hẳn là một chỗ không gian khác, không gian giới điểm, bất quá cái này chỉ là ta trước mắt suy đoán, còn không dám xác định. Hiện tại có thể xác định chính là cái hang động này tạm thời an toàn. Đến nỗi bên ngoài hang động, nó cũng không biết. Ý ngươi là chúng ta hiện tại đã không ở Thương Nguyên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mục Vi kinh ngạc, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, chính là không nghĩ tới việc này, khẽ nhếch miệng, kéo kéo khóe miệng không cấm cười nhạt. Lần này thật là ngoạn thoát chết, cái gọi là không gian giới điểm. Chính là thoát ly cột mốc của tiểu không gian giao diện hậu thế giới. Hàn Mục Vi thở phào một hơi. Chúng ta còn có thể trở về sao? Có thể, Tiểu Thiên Bồ tiến lên, bò đến Hàn Mục Vi trên đùi ngồi xuống, trấn an nói. Chúng ta nhất định có thể trở về, chỉ hy vọng như thế đi. Hàn Mục Vi nắm chặt tay, cảm giác được trong tay cứng rắn, nàng mới nhớ tới còn có một chuyện. Cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, đúng là linh thạch, chỉ là xem kích thước. Hình dạng này của nó, trái tim nhỏ của nàng liền bắt đầu đập bịch bịch. Bồ bồ, linh thạch này là ngươi lấy ở đâu? Không phải là đào ở ngầm linh mạch của tông môn đi? Không phải Thiên Diễn Tông? Hàn Mục Vi suy nghĩ cái gì? Tiểu Thiên Bồ vừa nhìn liền biết, nàng thật đúng là có chút giống Thiện Đức Chân Quân. Ngươi không cần nghĩ những cái việc khi sư diệt tổ đó, ngầm linh mạch của Thiên Diễn Tông không phải là nơi ngươi có thể tới gần. Này sợ là đã nghèo đến điên rồi. Cái chủ ý gì đều dám đánh. Ta biết, linh mạch vốn để lập tông chi, đều sẽ có những đại năng sâu không lường được trong tông môn thay phiên trông coi. Nàng phải sống tốt, còn không muốn chết sớm đâu. Vậy hai khối cực phẩm linh thạch này là từ đâu ra? Đừng tưởng rằng nàng còn nhỏ liền lừa nàng, nàng biết hàng đâu, mới vừa hỏi xong liền thực không biết xấu hổ mà đem hai khối cực phẩm linh thạch trong tay thu vào nhẫn chữ vật, xem như tang vật nộp lên. Đây là của ta, Tiểu Thiên Bồ căn bản không dám nói cho nàng nguồn gốc của nó thật sợ nàng sau khi biết sẽ khóc đến thiên thượng địa. Là nhặt được, nhặt, Hàn Mục Vi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng của Tiểu Thiên Bồ, một chút đều không tin, trong lúc vô ý nhìn đến sợi dây đỏ cột trên cổ tay của nó. Sợi dây đó là thứ gì? Tiểu gia hỏa này trường bản lĩnh rồi, thế nhưng còn có bí mật, các nàng không phải là chiến hữu đồng sinh cộng tử sao? Úc đúng rồi, ta bắt được một cái thứ tốt. Tiểu Thiên Bồ thấy nàng lại không truy nguyên, tâm buông lỏng liền lập tức hiến vật quý, lôi kéo sợi tơ, thực mau đầu sợi tơ kia cột lấy vật nhỏ đã bị xách lại đây. Ngươi xem đây là cái gì? Củ cải bạch ngọc, Hàn Mục Vi nhìn củ cái bếp múc không ngừng muốn thoát đi khống chế của Tiểu Thiên Bồ, trong lòng có một cái suy đoán. Đừng nói cái này là linh tiên tham nha, cái này chính là linh tiên tham. Tiểu Thiên Bồ có điểm ghét bỏ thứ này, ai làm Vi Vi Nhi vẫn luôn đối với nó nhớ mãi không quên. Lớn lên không khác gì củ cải giá một văn tiền ở thế tục giới, bất quá củ cải kia tuy không sạch sẽ lắm nhưng so nó còn ngoan, sẽ không chạy. Hàn Mục Vi nhìn chằm chằm củ cải trắng vẫn luôn nỗ lực giãy giụa, không khỏi hỏi nhiều một câu. Nó có phải đã khai linh trí hay không? Không có đâu, linh tiên tham trời sinh liền sẽ chạy. Củ cải trắng mới vừa chạy xa một chút, liền lại bị Tiểu Thiên Bồ kéo lại. Nếu không phải thứ này quá bổ, nó đều tưởng lấy hầm canh gà cho Vi Vi Nhi uống. Còn chạy trốn rất nhanh, lần này không phải vì nó có lòng tham, cũng sẽ không bị ta bắt được, thứ này đúng là ngốc thật sự. Chỉ nhận linh khí không nhận nguy hiểm. Vậy là tốt rồi, mau đem nó cất vào hộp ngọc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mục Vi cao hứng, không nghĩ tới lại có kinh hỉ này. Bất quá linh tiên tham này không phải nơi nào có linh khí thì hướng chỗ đó chạy sao? Nghĩ vậy nàng liền dừng lại. Ai từ từ, người phát hiện nó ở đâu? Nàng cầm hộp ngọc, nhìn chằm chằm động tác có điểm mất tự nhiên của Tiểu Thiên Bồ, cố ý sụ mặt. Bồ bồ. Tiểu Thiên Bồ rụt rụt đầu, còn đang giãy giụa lần cuối. Hàn Mục Vi dương mắt, lại một lần cẩn thận xem xét bốn phía. Cái động này nhìn như một cái hang động không có gì khác, đều là thạch đá lởm chởm. Nhưng nàng tổng cảm giác có nơi nào đó không đúng. Ngửa đầu nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn phía đỉnh, một cây lại một cây giống thạch nhũ nham thạch có độ dài ngắn khác nhau. Nhưng từ nhan sắc và hình dạng của nó xem ra, nàng lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch vừa mới thu hồi, tâm bắt đầu đau. Bồ bồ, ngươi nói cho ta là ta nghĩ sai rồi đi. Chính là như ngươi nghĩ, Tiểu Thiên Bồ thực lão thành mà thở dài, quả nhiên là giấy không thể gói được lửa. Ta trước nói cho ngươi một việc vui để điều hòa lại tâm tình, muộn côn mà ngươi yêu nhất đã sinh linh trí, dựa theo lượng linh khí tới phán đoán thì muộn muộn nhi cũng không phải là đèn cạn dầu, còn có trên người nó có những cái cổ chú kia. Không chút nào phụ thần mộc chi uy của nó. Cho nên cái động này sẽ trở thành như bây giờ chính là tác phẩm xuất sắc của nó. Hàn Mục Vi nghĩ đến vừa mới thức tỉnh có nghe được hai tiếng. Ong ong, nước mắt nháy mắt rơi, trợn trắng mắt ngửa ra sau nằm, nghẹn ngào nói. Ta không muốn tiếp thu hiện thực này, này giống hệt việc mua vé số trúng giải nhất, còn không lãnh thưởng thì đã đem vé số ném đi rồi. Nàng muốn mắng thiên làm sao bây giờ? Vì cái gì người bị thương luôn là nàng? Bồ bồ, lòng ta đau quá, nhu cầu cấp bách hiện giờ là cần căn linh tiên tham kia bồ bồ. Tặc ông trời đây là ở biến đổi biện pháp mà trêu đùa nàng đâu. Cách chương.